Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 250, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biểu diễn, Vệ Quang Minh tưởng tượng người đối diễn cùng mình là Bạch Dương, đồng thời tự đặt bản thân vào vai cô ruột, càng nghĩ càng tức giận. Cảm xúc của anh ấy dâng trào mãnh liệt, cất giọng cao vút. Anh ấy hát về phía người đối diện. Phu tướng làm chủ cho ta, nhìn cường hào khiến ta nghiến nát răng. Phì, một tiếng, phì. Vang trời dậy đất khiến thầy giáo trẻ đứng đối diện bị giật mình. Thầy giáo còn chưa kịp phản ứng, Vệ Quang Minh đã nhẹ nhàng bước đến, dáng vẻ đáng thương, ngón tay chỉ về phía thầy rồi lại cất giọng. Ta bước đến gần khạc một bãi, mắng người vô sỉ, vô tình, vô nghĩa. Ngươi đừng giả ngây giả dại, thờ ơ như chẳng có chuyện gì, ba tội lớn của ngươi vẫn còn đó. Tội thứ nhất, kết hôn với công chúa làm phò mã. Lừa triều đình mà ruồng bỏ chính thê. Tội thứ hai, vinh hoa phú quý nhưng để cha mẹ xê, hát, ế, tê đói, nghịch bất hiếu đoạn thiên luân. Tội thứ ba, g, y, ế, xê vợ hại con, ép xê, hát, ế, tê hàn kỳ, kẻ vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói. Ngươi quả thật là không trung, không hiếu, không nhân, không nghĩa. Đã đọc sách gì? Sao còn xứng làm người? Không biết rằng tội lớn phạm pháp đang chờ ngươi. Này ngươi đến phủ khai phong, bao đại nhân sẽ không tha kẻ bất nghĩa. Thầy giáo trẻ cùng diễn với Vệ Quang Minh xê, hát, ế, tê lặng. Những người khác chỉ thấy Vệ Quang Minh hát hay, nhưng với thầy, sự cảm nhận lại khác biệt. Đối diện trực tiếp, từng động tác, ánh mắt, dáng miệng của Vệ Quang Minh khiến thầy có cảm giác mình thực sự đứng trước một tần hương liên đang đầy bi phẫn. May, đây là quái thai ở đâu chui ra thế này, thầy thầm nghĩ, nhưng nhờ có sự chuyên nghiệp, khi nhạc đệm vang lên, thầy lập tức lấy lại tinh thần. Suy nghĩ muốn nhường nhịn ban đầu tan biến, thầy dốc toàn lực phối hợp để diễn đoạn này. Khi thầy giáo trẻ hoàn thành phần của mình, một nhân vật hóa trang mặt đen bước lên sân khấu. Đây là người vào vai bao trừng, cũng được chọn từ các sinh viên. Đứng bên cạnh Vệ Quang Minh, nhân vật bao trừng cảm nhận rõ ràng sự uy hát. Y, ế, p từ ánh mắt sắc bén của Vệ Quang Minh, trong lòng bất giác run rẩy. Vệ Quang Minh vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của vai diễn. Anh ấy quỳ xuống sàn, đôi mắt ngân ngấn lệ, chỉ vào bao trừng rồi hát. Hương liên nước mắt chưa khô, 300 lượng bạc đổi lấy chồng, ta từ nay thề c, hát, ế, t không kêu oan. Bao đại nhân người đời nói là sát mặt, nhưng hóa ra lại bao che quan trên. Người vào vai bao trừng vẫn chưa kịp phản ứng, đứng ngây ra như tượng gỗ bên cạnh Vệ Quang Minh, đến cả lời thoại của mình cũng quên sạch. Vệ Quang Minh sốt ruột, đứng dậy đẩy nhẹ bao trừng, sau đó tự hát luôn lời thoại của nhân vật này. Hả, sau đó, anh ấy nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu, quỳ xuống, hướng lên trần nhà mà gào lên thảm thiết. Quan bao che cho nhau, liên lụy lớn lao, ta khóc khóc khóc một tiếng cho cha mẹ xê, hát, ế. Tê oan, ta gọi một tiếng cho trời kẻ sát nhân. Đến đây, phần của Vệ Quang Minh đã xong. Anh ấy chờ nhân vật bao trừng hoàn thành lời thoại để kết thúc cảnh diễn. Nhưng không ngờ người này vẫn ngẩn ngơ. Quỳ lâu khiến đầu gối đau nhức. Anh ấy không kiên nhẫn được nữa. Đứng dậy, đổi giọng, hóa thân thành bao trừng, cất tiếng. Hương liên trách ta bao che, nàng bảo ta quan bao quan. Đáng lý phải xê, hát, é, em Trần Thế Mỹ. Nhưng quốc thái khổ khổ cầu xin. Muốn không xê, hát, é, em Trần phò mã, lại khiến bao trừng khó lòng phân xử. Quan chức hoàng gia ta không làm, dẫu trời sập xuống bao trừng gánh chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc phân cảnh, Vệ Quang Minh đứng thẳng, cúi chào về phía ban giám khảo, giọng nói trở lại bình thường. Thưa các thầy cô, phần diễn của em đã xong, mong thầy cô góp ý, chỉ bảo. Một giám khảo từng hát, Tần Hương Liên, năm xưa hiểu rõ độ khó của vai diễn này, cảm giác từng câu hát của Vệ Quang Minh như khiến người phụ nữ đầy oan khuất đó sống dậy. Bà ấy tự hỏi nếu mình hát lại vai này, liệu có thể đạt được cảm xúc như vậy hay không? Suy nghĩ một chút, bà ấy hỏi, em là Vệ Quang Minh phải không? Em hát rất tốt, cô có một vài câu muốn hỏi, em có tiện trả lời không? Vệ Quang Minh gật đầu, thưa cô, cứ hỏi ạ. Cách chương.